dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Mỹ Phụ Lễ Vật. Ngươi là Yên Nhi mẫu thân. Trần Phàm lông mày nhíu lại, hỏi, Mỹ Phụ khẽ vuốt cằm, mở miệng nói, đúng vậy, rất cảm tạ ngươi đối Yên Nhi tốt như vậy. Theo Trần Phàm hai người vào thành bắt đầu, nàng liền một mực đang âm thầm quan sát Trần Phàm hành động, nàng không có thể bắt bẻ, đối với hắn cực kỳ tán thành. Ta đến từ một cái không thể nói địa phương, nhân duyên trùng hợp cùng Yên Nhi cha nàng nhận biết sau cùng tiến tới cùng nhau. Đáng tiếc Yên Nhi cha nàng số mệnh không tốt, sớm mấy năm thì bệnh chết. Ta vốn định qua người bình thường, nhưng hôm đó vì theo Phạm gia rời đi, ta giải trừ của mình phong ấn, không thể không rời đi nơi này. Ta bản không yên lòng Yên Nhi, bất quá bây giờ ngược lại là an tâm. Ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt Yên Nhi. Trần Phàm, đời trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, loại này thói quen hắn đã thấy nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Mỹ Phụ nhất định có lai lịch lớn, là cái nào đó cấm kỵ gia tộc tộc nhân a. Yên Nhi nhu thuận hiểu chuyện, là ta đồ nhi ngoan, ta tự sẽ chăm sóc tốt nàng. Trần Phàm nói ra, tiền bối cứ việc yên tâm, chính là, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Mỹ Phụ hỏi, ta nên như thế nào cùng Yên Nhi nói? Nói người đã chết, vẫn là cái gì khác? Mỹ Phụ mỉm cười, liền nói ta chết đi. Gãy mất nàng tưởng niệm, nàng cũng tốt trọng tân sinh hoạt. Tuy nhiên có chút tàn khốc, nhưng ta tin tưởng nàng có thể đi ra. Đây cũng là tốt nhất thuyết pháp. Được, Trần Phàm gật gật đầu. Tiền bối còn có cái gì nhắc nhở sao? Đây là thất giai thượng phẩm công pháp Như Ý Chân Quyết. Mong rằng ngươi đem truyền thụ cho Yên Nhi. Mỹ Phụ từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm tiếp nhận ngọc giản này. Ngọc giản này còn nóng hồ lấy, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Công pháp này là ta ngẫu nhiên có được, cùng ta thế lực sau lưng cũng không liên quan. Ngươi yên tâm để Yên Nhi tu luyện. Mặt khác ngươi cũng có thể tu luyện công pháp này. Cái này không có quan hệ. Còn có, món bảo vật này tặng ngươi, xem như đưa cho ngươi tạ lễ. Nàng vung tay lên, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đây là thị huyết ma đằng hạt giống. Thành niên thị huyết ma đằng có thể nhẹ nhõm rảo sát nguyên anh kỳ tu sĩ, thì liền hóa thần kỳ tu sĩ cũng không lại lời nói xuống. Vật này vốn là ta lưu cho Yên Nhi hộ thân, bất quá giao cho ngươi cũng giống vậy. Trần Phàm tiếp nhận bình ngọc này, vội vàng chắp tay cảm ơn. Hắn chính muốn nói gì, kết quả cái này ngẩng đầu một cái công phu, nàng người đã không thấy tăm hơi. Trần Phàm đi vào Lâm phủ. Lúc này Lâm Phi Yên thương tâm gần chết, phụ thân sớm cuối cùng, mẫu thân chính là nàng thân nhân duy nhất, nhưng bây giờ nàng thân nhân duy nhất cũng mất, Phạm gia tìm không thấy, Lâm gia cũng không có, nàng hơn phân nửa thật đã qua đời. Mẹ, ngay ở dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười. Hài nhi bái tốt sư phụ, hắn thay ngài báo thù, thay Lâm gia tiết hận. Nàng chính thương tâm lấy, Trần Phàm đẩy cửa tiến đến. Lâm Phi Yên ngẩng đầu, cố nén nước mắt, tuy nhiên cảm thấy không có cái gì hy vọng, nhưng vẫn là muốn nghe một chút. Trần Phàm không ngoài dự liệu đến lắc đầu, nói không có mẫu thân của nàng tin tức. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Yên nhịn đau không được khóc. Trần Phàm tiến lên nhẹ nhàng đến ôm lấy nàng, cũng không nói gì, liền đến về khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Khóc rất lâu, nàng nước mắt mới dừng. Nơi đây còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Nếu như không có chúng ta trước hết về tông môn đi. Trần Phàm nói ra, ta đi sửa sang một chút mẫu thân di vật, cái này theo ngài trở về. Lâm Phi Yên cũng không lo lắng Lâm gia tiếp xuống tình trạng. Hôm nay huyên náo xôn xao dư luận, tuyệt đối không ai còn dám trêu chọc Lâm gia. Những thứ này thúc bá họ hàng, nàng kỳ thật cũng không thế nào ưa thích, hiện tại triệt để không lo lắng. Sau một lát, nàng thu thập xong đồ vật, liền theo Trần Phàm trở lại tông môn. Việc này đối Lâm Phi Yên đả kích không nhỏ, Trần Phàm không biết an ủi ra sao. chỉ có thể dựa vào thời gian đến san bằng. Về đến phòng, hắn vừa định đem Phi Yên mẫu thân của nàng đưa đồ vật lấy ra ngó ngó. Nhưng trong phòng lại đột nhiên có thêm một cái người. Người này không là người khác, chính là Bắc Sơn kiếm tông trưởng môn Ngu Chỉ Lan. Ngu Chỉ Lan từ đầu đến chân, cẩn thận quan sát Trần Phàm, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Hắn cùng Lâm Phi Yên rời đi tông môn, nàng tự nhiên là biết được, cũng có phái người trong bóng tối bảo hộ. Vừa mới, phụ trách trong bóng tối người bảo vệ hồi bẩm nàng, Trần Phàm lại là cái ẩn tàng cao thủ. Một chiêu liền đánh bại một cái ngụy trúc cơ. Cái này có thể để nàng có chút không nghĩ ra. Trần Phàm từ nhỏ lại Bắc Sơn kiếm tông lớn lên. Thiên phú của hắn, kinh nghiệm của hắn, Ngu Chỉ Lan lại quá là rõ ràng. Hắn làm sao có thể nắm giữ bực này tu vi. Nàng phản ứng đầu tiên cũng là Trần Phàm có thể hay không bị ma đạo yêu nhân đoạt xá rồi. Cho nên Trần Phàm vừa về đến, nàng thì lập tức tìm tới cửa. Muốn biết rõ ràng, trưởng môn vì sao như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là gặp anh Tuấn tiêu sái? Ngọc Thụ Lâm Phong, muốn bắt ta làm lô đỉnh. Trần Phàm giả bộ làm một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Ngu Chỉ Lan lườm hắn một cái. Tuy nhiên dung mạo ngươi xác thực đẹp mắt. Bất quá đây cũng không phải là ngươi dở trò lưu manh lý do. Trần trưởng lão, ngươi ngứa ra, nàng lạnh lùng nói. Một cái tay khoác lên Trần Phàm trên bờ vai. Tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Phàm vẫn như cũ là ngưng khí ba tầng cảnh, nhìn không ra còn lại. Cho nên nàng muốn lên tay thử một chút. Chỉ tiếc lấy tay đo đến cũng giống vậy, vẫn như cũ nhìn không ra cái như thế về sau. Hệ thống có ẩn tàng cảnh giới công năng. Trần Phàm cái này tu vi không rõ lai lịch, đương nhiên mở ra chức năng này, chỉ lấy ngưng khí ba tầng bày ra. Muốn là Ngu Chỉ Lan có thể thăm dò đến tu vi thật sự của hắn, đó mới có ma. Trần trưởng lão, Bình Dương thành chuyến này, ngươi uy phong a. Ngu Chỉ Lan không cam tâm phải thu hồi tay, âm dương quái khí nói ra. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng, nào có, bất quá là giúp đồ đệ ra mặt mà thôi. Cái gì uy phong không uy phong? Ngu Chỉ Lan cười ha ha, dường như tùy ý hỏi. Còn nhớ rõ ngươi khi còn bé sao? Đi tiểu một giường sợ bị người khác thấy. Vừa muốn đem ga giường đốt. Kết quả kém chút đem nhà nhen nhóm. Cái này nhoáng một cái đều tốt chút năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Trần Phàm, trưởng môn cái xóa a. Đốt nhà cùng đáy dầm bị ngươi phát hiện chuyện này. Căn bản chính là hai việc khác nhau. Kém lấy đã nhiều năm đâu. Nàng vừa đến. Trần Phàm thì biết chắc hội thí dò xét hắn. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt tiếp chiêu. Ngu Chỉ Lan nghe vậy, tâm lý thở dài một hơi. Đoạt xá chi thuật chỉ có thể chiếm nhục thân, mà không cách nào lướt trí nhớ. Nàng đúng là đang gạt Trần Phàm, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có hay không bị ma đạo chiếm hữu. Hiện tại xem ra, có lẽ vẫn là bình thường. Lớn tuổi người, trí nhớ không tốt. Nàng cười cười. Phi Yên tâm tình giống như tương đối thấp mê. Trong khoảng thời gian này ngươi quan tâm nàng. Còn có, ta theo các lão từ nơi nào biết ngươi đã cho nàng chọn tốt công pháp và võ kỹ. Cái kia khác biệt quả thật không tệ. Ngươi ánh mắt không kém. Phi Yên bình thường tu luyện. Nếu là có khó khăn gì, ngươi cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta sẽ giải đáp cho ngươi. Nàng không chỉ là đệ tử của ngươi, càng là tông môn tương lai hy vọng. Ai cũng muốn bởi vì nhất thời tự tôn hiếu thắng mà làm trễ. Này đại sự, Trần Phàm, trưởng môn nói đúng. Vậy ta liền trở về. Ngu Chỉ Lan gật gật đầu. Đúng rồi, người dưới gối đầu quyển sách kia ta tịch thu. Tuổi quá trẻ không học tốt. Nhìn loại sách này, không tưởng nổi. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quyển kia đại càn tiên nữ lục thế nhưng là cái thứ tốt. Hắn còn chưa xem xong đâu. Cái này bị thu lấy. Quá đáng tiếc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.